Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, Thương Thuyền. Momosagi là cái lão sư rất tốt, da trắng mỹ mạo, đôi chân dài, dạy học chăm chú có nhiệt tình, còn sẽ không đối với học sinh nhân sinh con đường có quá nhiều can thiệp. Được xưng tụng không thể bắt bẻ, thế nhưng là vì cái gì liền không thể tiện đường chở ta đoạn đường? Nhất định phải đem ta ném khỏi đây đâu. Rốt đứng tại bên bờ biển bên trên, thổi lành lạnh gió biển, bất lực nhả rãnh. Hắn cùng Sabo hai người đã hẹn địa điểm gặp mặt, nhưng Momosagi lại nói lần này trì hoãn thời gian quá dài, muốn thẳng tắp trở về G5 căn cứ. Thế là tùy tiện tìm cái có người hòn đảo, liền đem Rốt vứt ra xuống. Xem ra Momosagi lão sư trong lòng vẫn có chút hoán niệm. Rốt hậm hực nghĩ đến, xoay người hướng trong đảo đi đến, trước nếm thử hòn đảo này đặc sắc mỹ thực lại nói. Quân hạm bên trên, Momosagi cùng Zephyr đứng sóng vai, xa xa nhìn qua dần dần thu nhỏ hòn đảo, lấy thị lực của bọn họ, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên hòn đảo Rốt. Hồi lâu, Zephyr mới mở miệng nói, cứ như vậy tín nhiệm hắn sao? Hắn là đồ đệ của ta, không tin hắn tin ai? Momosagi ngữ khí nhẹ nhàng, mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt không bỏ cùng chờ đợi. Làm Momosagi đời này cái thứ nhất, cũng có thể là cái cuối cùng học sinh, mặc dù mới ở chung hơn 3 tháng, nhưng Momosagi thật tại Rốt trên thân ký thác rất lớn kỳ vọng. Đương nhiên, Rốt biểu hiện cũng làm cho nàng phi thường kinh hỉ, nhưng bây giờ đồ đệ sắp đi xa, luôn có loại nhàn nhạt không bỏ, bàng hoàng cùng chờ đợi. Làm cường giả đỉnh cao, Momosagi rất rõ ràng, tại che chở phía dưới, vĩnh viễn không cách nào trở thành rong ruổi biển cả, một mình đảm đương một phía cường giả, cho nên nàng sẽ không ngăn cản Rốt một mình xông xáo. Ta đi nghỉ ngơi, nàng duỗi người một chút, sau đó dẫm lên ghé Pâu, trở về chính mình quân hạm, chỉ để lại Zephyr một người tiếp tục đứng ở chỗ này. Rốt, sao? Đừng cho Momosagi thất vọng a. Zephyr nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, khóe mắt quét nhìn cũng là chú ý tới tầng dưới bên trên bom tàu. Anh cái kia có chút xuất thần bộ dáng. Hải tặc thế giới bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, các nơi hòn đảo bất luận là người đồng hình dạng mặt đất, khoa học kỹ thuật trình độ, vẫn là đặc sắc mỹ thực chờ đều chênh lệch cực lớn. Loại này khác biệt tính cực lớn đặc thù, tự nhiên nảy sinh vô số đầu sắt thương nhân, lui tới mỗi loại đảo lớn, buôn đi bán lại, kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Rốt lúc này vị trí hòn đảo này, phồn hoa trình độ, nhưng cũng có mấy loại đặc sản, nhất là trong đó một loại sinh ra từ hòn đảo gần biển. Chừng to bằng cái thớt cua nước, chất thịt cực kỳ mỹ vị, tươi non, phối hợp trên đảo đầu bếp chuyên môn điều chế ra được tương liệu, càng phi thường ngon miệng, ăn xong răng môi lưu hương, làm cho người lưu luyến quên về. Rốt rất là ăn no dừng lại, liền tản bộ đi hướng bến cảng. Hắn quyết định dựng vào một chiếc thương thuyền, tiến về Sabo hai người lúc này chỗ hòn đảo. Bến cảng bên trên thuyền rất nhiều, không ít cường tráng thủy thủ ngay tại từ trên xuống dưới lôi kéo vật tư. Đi dạo một hồi lâu, Rốt cuối cùng phát hiện một chiếc cùng hắn mục đích đồng dạng thương thuyền. Bất quá lúc này có thật nhiều người vây quanh ở nơi đó. Thật náo nhiệt, đây là tại làm gì? Rốt trừng mắt nhìn, đưa tới, nghe nói chi này thương đội lần trước đụng phải băng hải tặc. Một phen huyết chiến xuống, tổn thất không ít hộ vệ. Lần này là muốn chiêu mộ một ít lâm thời hộ vệ, đãi ngộ phong phú, thậm chí có cơ hội chuyển chính thức. Có người thấp giọng kêu lên. Chiêu hộ vệ, Rốt khẽ di một tiếng, như thế thật không tệ, vừa vặn tỉnh một bút thuyền phí. hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Trên thân chỉ có belly, tất cả đều là Momosagi cho. Vừa vặn ăn cua nước lại tốn rất nhiều. Đáng tiếc thế giới mới không có mấy cái căn cứ hải quân. Bằng không hắn ngược lại là có thể nắm mấy cái hải tặc đi đổi tiền thưởng. Chiêu mộ quá trình rất đơn giản, chính là biểu hiện ra lực lượng, dơ lên đầy đủ nặng tạ đá, liền có thể trúng tuyển. Chiếc này thương thuyền tựa hồ rất nổi danh, có không ít thể trạng đại hán khôi ngô tại xếp hàng nhận lời mời. Rốt xếp hàng thời điểm, không ít người nhìn lại, cười một tiếng, tiểu tử, ngươi đến nhầm địa phương đi. Nói chuyện người này chừng 2m2, hắn co lại cánh tay, bày cái tiêu chuẩn khỏe đẹp cân đối tư thế, cơ bắp hình dáng rất là khoa trương. Rốt nhếch miệng, vẻ mặt nhàn nhạt, không thèm để ý cái này khờ hàng, bị mất mặt, đại hán kia không khỏi lộ ra một chút vẻ hậm hực. Tiến lên khảo thí lực lượng, đang, hắn bắp thịt cả người cổ động, cánh tay phát lực, đem cao một thước tạ đá trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Rốt rất tự nhiên đi qua, tiện tay nhấc lên cái kia nặng nhất lớn nhất tạ đá, nhẹ nhàng ném đi, liền bay lên giữa không trung hơn 10 mét. Cảnh tượng đáng sợ, bến tàu tĩnh mịch, đám người rung động không thôi. Cái này nhìn xem bạch bạch nộn nộn tiểu tử, lực lượng vậy mà như thế lớn. Lúc trước tú bắp thịt đại hán càng là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt thẹn đỏ, liền phụ trách ghi chép tiểu tỷ tỷ đều kinh ngạc. Nàng liền vội vàng đứng lên, mặt hồng hồng đem Rốt dẫn lên boong tàu. Thuyền trưởng là cái dâu quay nón, năm đến trung niên, rất có giang hồ khí hơi thở. Hắn nghe nói Rốt lực lượng sau, thái độ rất tốt, trực tiếp cho Rốt an bài thượng đẳng nhất buồng nhỏ trên tàu. Chỉ miệng không đề cập tới hộ vệ sự tình, phi thường có nhãn lực độc đáo. Rốt đối với cái này rất hài lòng, cũng điểm 32 cái tán, biểu thị như gặp được nguy hiểm, hắn sẽ hỗ trợ. Đa tạ đa tạ. Nhìn xem cửa khoang đóng lại, thuyền trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, đằng sau tiểu tỷ tỷ nghi ngờ hỏi, thuyền trưởng, coi như hắn lực lượng đủ để đem cái kia nặng nhất tạ đá ném bay, cũng không trở thành để ngươi trịnh trọng như vậy đi, dám ở thế giới mới trên đại dương bao la hành thương. Dâu quay nón thực lực tự nhiên không thể khinh thường, thủ hạ còn thuê có thật nhiều cường giả. Phổ thông băng hải tặc thật đúng là không nhất định đánh thắng được họn họ. Giao hảo loại này tuổi trẻ cường giả, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Dâu quay nón cười cười, thương nhân nặng nhất nhân mạch, lấy Rốt niên kỷ cùng biểu hiện ra tiềm lực, về sau nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng đâu. A, dạng này a, tiểu tỷ tỷ cái hiểu cái không gật gật đầu. Thương thuyền cũng không có tại tòa hòn đảo này dừng lại rất lâu. Xế chiều hôm đó liền lái ra bến cảng, hướng biển cả chỗ sâu xuất phát. Rốt ném đi tạ đá biểu hiện truyền bá rất nhanh. Chút thực lực ấy có lẽ còn không bị dâu quay nón nhìn ở trong mắt, nhưng đối với đại đa số thủy thủ hộ vệ mà nói, lại được xưng tụng cường giả, đáng giá mời sợ. Rốt đối với chuyện này là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn cự tuyệt dâu quay nón phái tới mấy vị thanh xuân tịnh lệ mỹ lệ nữ hài. Hắn mỗi ngày ngoại trừ ăn bên ngoài, cơ hồ đều ở tại trong khoang thuyền tiến hành lôi đình tôi thể. Bởi vì Rốt cảm giác được, theo lôi đình tôi thể không ngừng thâm nhập, cơ bắp xương cốt không ngừng cường hóa, trình độ nhất định trả lại đến tạng phủ, để ngũ tạng lục phủ cường độ đạt được nhất định tăng lên. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn liền có thể vận dụng lôi điện cường hóa tạng phủ. Cái này đem là cái mấu chốt tiết điểm. Tạng phủ đạt được cường hóa, hội triệt để bổ sung Rốt cuối cùng một khối nhược điểm, đúc thành ra một bộ không có chút nào khuyết điểm thể phách. Biển cả rộng lớn như vậy, không chừng liền có người nắm giữ cùng loại ám kinh thể thuật. Chỉ có nội tạng đạt được cường hóa, phương diện này nguy hiểm mới có thể nhất trên phạm vi lớn giảm xuống. Mờ tối trong khoang, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, trong không khí tràn ngập một cỗ hồ quang điện hương vị. Rốt nhắm mắt lại, không ngừng nỗ lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.